Đỉnh luyện thần ma, chương 1406, vô tình thánh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Lâm Như Thần, như thế nào có được loại này độc dược? Từ Thiên Long nhìn bên kia Lâm Như Thần, trong lòng chứa muôn vàn nghi hoặc. Phệ hồn hương loại này chấn tông thủ đoạn, bọn họ vô tình thánh cung là không có bao nhiêu. Nghe nói nguyên liệu để ma chế tạo ra nó, chủ yếu đến từ tiệt hồn mộc. Một loại thánh tài vô cùng quý hiếm. Nó đã tuyệt tích từ thời viễn cổ đại chiến từ lâu lắm rồi. Nó chỉ xuất hiện mỗi khi có sinh mệnh nguyên tinh xuất thế. Hơn nữa, số lượng cũng là vô cùng ít ỏi. Vì nguyên liệu đầu vào khó khăn như thế, vô tình thánh cung bọn họ cũng là không có bao nhiêu phệ hồn hương loại này độc dược. Như không mà nói, với cái loại này độc dược vô giải trong tay, vô tình thánh cung bọn họ đã là xưng bá tiểu thiên thế giới từ cái thời độc cô bá thần diệt vong từ lâu rồi. Quý giá đến như thế này, nên là mỗi một khối nhỏ phệ hồn hương, cũng là được vô tình thánh cung bọn họ rất là xem trọng. Bảo quản một cách hết sức cơ mật, như không phải là có chuyện trọng yếu, hay là đối địch với lại kẻ thù cực kỳ khó giải quyết mà nói. Vô tình thánh cung sẽ là không bao giờ đưa loại này phệ hồn hương ra bên ngoài. Hắn nhớ đến một cái truyền thuyết liên quan đến phệ hồn hương này. Kia là năm xưa có một cái cửu tinh thế lực. Thế lực này luận về thánh đế cường giả thì nhiều hơn vô tình thánh cung bọn họ rất là nhiều. Trong tộc cũng là có một kiện thượng phẩm thánh khí, nhưng là không thể nào tấn thăng cửu tinh thánh cung. Nguyên nhân nghe nói thánh vực chỉ cho phép tối đa 9 cái tòa thánh cung xuất hiện. Không có cách khác, cửu tinh thế lực kia liền nghĩ ra một biện pháp. Đó là diệt đi một tòa cửu tinh thánh cung, liền là có thể thuận lý thành chương thay thế vị trí của cái thánh cung đó. Trong số 9 tòa thánh cung, vô tình thánh cung là yếu nhất trong số những tòa thánh cung còn lại. Nên cái cửu tinh thế lực kia muốn chọn vô tình thánh cung khai đao. Z7 đa, trở ngại lớn nhất chính là phệ hồn hương này. Chỉ cần vô tình thánh cung không có phệ hồn hương, như thế vô tình thánh cung chỉ là một cái cửu tinh thế lực hạng xoàng. Một kế hoạch được lập ra, cái kia thế lực liền là âm thầm cho thánh đế cường giả của mình dùng dịch dung biện pháp trà trộn vào vô tình thánh cung, mục đích là phải lấy cho bằng được loại này phệ hồn hương, chí ít cũng là đem nó xóa đi. Nhưng thế lực kia không nghĩ đến phệ hồn hương của vô tình thánh cung nơi kết giữ lại có đến 9 tôn thánh đế ngày đêm trông giữ. Thế nên kế hoạch liền bị phá sản. Không những như thế, cửu tinh thế lực kia đã chọc giận đến vô tình thánh cung, làm cho vô tình thánh cung dốc toàn lực đối phó. Chỉ trong một đêm, cửu tinh thế lực với hơn 300 tôn thánh đế liền là bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả bọn họ bị chết, liền là chúng phải phệ hồn hương độc dược này. Chuyện xưa kể lại để biết vô tình thánh cung bảo hộ phệ hồn hương này nghiêm ngặt đến như thế nào. Từ Thiên Long hắn không hiểu chính là cái này vấn đề. Vô tình thánh cung bọn họ bảo quản phệ hồn hương cẩn mật như thế. Cái này Lâm Như Thần là lấy nó từ nơi nào ra đây? Ha ha ha, không nghĩ đến, Lâm Như Thần ngươi không chỉ làm chó săn cho Lý Băng Thiên, mà còn là chó săn do vô tình thánh cung phái đến. Diệp Tiểu Nha lấy tay chỉ vào Lâm Như Thần, cất tiếng cười lớn lên tiếng nói. Diệp Tiểu Nha nghe Lâm Như Thần nói ra tên loại này độc dược, không hiểu thấu nhiều chuyện bây giờ cũng là thông suốt hơn rất là nhiều. Phệ hồn hương, cái này chuyên về thánh hồn độc dược nàng là có nghe nói qua. Đây là độc môn thủ đoạn của vô tình thánh cung, không phải nhân vật trọng yếu của vô tình thánh cung, kia là không bao giờ được phép đụng đến. Dù là thánh đế cường giả của các đại thánh cung còn lại, cũng là không có khả năng từ vô tình thánh cung nơi đó lấy đi phệ hồn hương này. Với cái tu vi còn con của Lâm Như Thần này, càng là không thể. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, kia là vô tình thánh cung người tìm đến Lâm Như Thần, đưa loại này cho nàng ta mà thôi. Lâm Như Thần này là đã phản bội Băng Thiên Thánh Cung, gia nhập vô tình thánh cung từ lâu rồi. Không, như Diệp Tiểu Nha nàng đoán không sai mà nói, là Lâm gia vị kia thánh đế lão tổ đã phản lại Băng Thiên Thánh Cung, gia nhập vô tình thánh cung từ lâu. Lâm Như Thần này chỉ là theo lệnh hành sự, Nàng ta còn chưa có bổn sự làm cho người Vô Tình Thánh Cung đến tìm mình. Đồng thời Diệp Tiểu Nha nàng cũng là biết được. Nàng luôn đề phòng cẩn thận sao lại có thể trúng chiêu của cái này Lâm Như Thần được. Nguyên nhân là vừa rồi mình đã xuất năm môn thần thông điệp ra kia. Làm cho nguyên lực trong người có chút hỗn loạn. Đề phòng tự thân cũng là giảm đi đáng kể. Đúng lúc này Lâm Như Thần này ra tay. Diệp Tiểu Nha nàng đúng là không thể nào phòng bị cho được. Như không mà nói, dù cho phệ hồn hương có lợi hại, nhưng mà nếu không dùng thủ pháp đặc biệt, cũng như tu luyện giả vẫn luôn cảnh giác đề phòng, nó cũng là rất khó có khả năng làm hại chính mình được. Những gì cần biết ngươi cũng là đã biết rồi. Bây giờ nên lên đường đi thôi. Lâm Như Thần đối với lại Diệp Tiểu Nha gật đầu một cái. Ý bảo mình đã nói rất rõ ràng với lại Diệp Tiểu Nha rồi. Diệp Tiểu Nha nhà ngươi cũng đã thông suốt cả rồi. Giờ là lúc nên lên đường. Từ Thánh Tử, phiền ngươi ra tay đem cái này Diệp Tiểu Nha sát đi. Nói xong câu kia với lại Diệp Tiểu Nha. Lâm Như Thần là không để ý đến Diệp Tiểu Nha đang bị phệ hồn hương ăn mòn thánh hồn bên kia nữa. Cũng như là không có tự mình ra tay, mà là quay qua bên hướng Từ Thiên Long bên kia, lên tiếng như là ra lệnh một dạng nói. Người vừa mới nói cái gì? Từ Thiên Long nghe đến Lâm Như Thần hách dịch lời nói. Ánh mắt không khỏi co lại, sát khí 10 phần hướng về cái kia Lâm Như Thần lên tiếng hỏi. Hắn đây đường đường là đệ thập thánh tử của Vô Tình Thánh Cung. Thân phận là cao quý đến giường nào? Trong khi cái kia Lâm Như Thần, lại là người của Băng Thiên Thánh Cung, là bên kia đối địch của bản cung. Dù nghe Diệp Tiểu Nha kia suy đoán nàng ta có khả năng là Vô Tình Thánh Cung nội gián người phái đến Băng Thiên Thánh Cung, nhưng là thân phận cùng địa vị tuyệt đối không có bằng được Từ Thiên Long hắn đây. Như thế hiện tại cái này Lâm Như Thần lại đi ra lệnh cho hắn, còn là dùng giọng điệu như người bề trên một dạng. Như thế làm sao hắn có thể thoải mái cho được? Từ trước đến nay, chỉ có thượng cấp ra lệnh cho hạ cấp, nào có chuyện cấp dưới ra lệnh cho cấp trên bao giờ. Như không có nghĩ đến cái này Lâm Như Thần vừa rồi hạ độc Diệp Tiểu Nha, trợ giúp Vô Tình Thánh Cung của hắn một cái đại công lao. Với những lời hách dịch vừa rồi, Từ Thiên Long hắn là không cần lên tiếng hỏi lại, mà là một kiếm bổ xuống. Đem cái này không biết tôn ti trật tự Lâm Như Thần cấp diệt mất rồi. Hừ, ngươi xem xong cái này rồi hẳn nói. Lâm Như Thần lạnh lùng liếc nhìn Từ Thiên Long một cái. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái lệnh bài. Đưa về hướng Từ Thiên Long. Để cho tên này quan sát kỹ càng. Vô Tình, Thánh, Lệnh, Từ Thiên Long khá là lắp bắp lên tiếng. Hắn là muốn Lâm Như Thần lên tiếng giải thích rõ ràng. Chỉ ít cũng là nàng ta phải nhận sai. Nhưng là Lâm Như Thần này đưa ra cái kia lệnh bài. Nhìn cái kia lệnh bài, hắn là không còn dũng khí cùng Lâm Như Thần tranh hơn thua nữa rồi. Bái kiến thánh sứ. Từ Thiên Long cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống bái kiến Lâm Như Thần. Hay nói đúng hơn là cái lệnh bài trong tay mà Lâm Như Thần đang nắm thì chính xác hơn. Kia là Vô Tình Thánh Cung. Nó đại biểu cho Vô Tình Thánh Cung thánh chủ. Bất kỳ một cái Vô Tình Thánh Cung đệ tử hay là trưởng lão nào nhìn thấy cái này lệnh bài, đều phải là làm theo người có lệnh bài trong tay vô điều kiện. Như không mà nói, sẽ phạm vào tội phản nghịch. Thánh chủ bọn họ Ô Minh Minh bây giờ là thánh đế cường giả. Như theo lẽ thường, lệnh bài mà nàng ta ban ra cũng phải lên đến cửu giai thánh lệnh, chứ không phải là thất giai như là hiện tại. Nhưng Từ Thiên Long hắn cũng là biết, đây chẳng qua là vì Thiên Táng Cổ Địa Thánh Vương chiến trường này hạn chế, nên thánh chủ bọn họ mới làm ra cái này lệnh bài mà thôi. Tuy là thế, vẻ uy nghiêm mà cái lệnh bài kia phát ra, là không thể nào làm giả cho được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.